xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5619, cha nam chính người ái mộ 8. Góc truyện audio.com. Tạm biệt Lăng Kha Thần sau đó, Đường Quả vẫn thật là trở về nghiêm túc tu luyện, chỉ là để hệ thống nhìn xem Lăng Kha Thần tình huống mỗi khi lúc thanh tỉnh, hệ thống sẽ báo cáo một cái Lăng Kha Thần tình huống. Không hổ là thế giới này khí vận chi tử, Lăng Kha Thần tuy nói một đường long đong, đến cùng là vận khí không tệ, ngắn ngủi thời gian nửa năm tu vi được đến bay vọt về chất, đã là tu luyện giới trung đẳng tu sĩ, chỉ ít có năng lực bảo vệ tính mạng, sẽ không bị người hơi một tí đào linh căn. Hắn lực lượng mới xuất hiện, xác thực dẫn tới rất nhiều người chú ý, liền một chút đại môn phái, đều không thể không chú ý tới. Trong đó tu luyện giới đại môn phái một trong Thiên Vân phái môn chủ chi nữ Sáng Mạn liền bị Lăng Kha Thần hấp dẫn, đây là một cái thiên tử kiêu tử tồn tại, cũng là cái này thế giới khí vận chi nữ. Tại hai người này chạm mặt sau đó, Lăng Kha Thần thật đúng là thuận lợi không ít. Lúc trước Lăng Kha Thần nhắc tới cái kia bốn cái đại yêu vị trí, đều không phải dễ như trở bàn tay có thể phát hiện, mà là tồn tại ở trong truyền thuyết. Sở dĩ muốn tìm được những địa phương này, tất nhiên sẽ trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng hai người đều người mang đại khí vận, hiện nay đã có Thái Dương Sơn manh mối, đang chuẩn bị hướng Thái Dương Sơn vị trí đi. Lúc này Đường Quả tu luyện đến không sai biệt lắm, cũng muốn đi xem nhìn Thái Dương Sơn. Nghĩ như vậy, nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái địa đồ, thần sắc không khỏi sững sờ. Chỉ vì trong đầu của nàng lại có đi Thái Dương Sơn phương pháp, cái này rất kỳ quái. Mặt khác nàng còn nghĩ tới một việc đến, chính là nguyên chủ đã từng giống như cùng Lăng Kha Thần hàn huyên tới qua, cái này bốn cái đại yêu chỗ tồn tại địa phương, còn trò chuyện không ít tin tức. Có lẽ là muốn để Lăng Kha Thần nhiều chú ý, ở lúc mấu chốt có thể bảo mệnh. Có lẽ, nguyên chủ cũng là bị người lợi dụng, có người minh bạch nàng biết rõ những này đại yêu tồn tại, không những biết rõ phương vị của bọn hắn, còn biết để Lăng Kha Thần làm sao tránh nguy hiểm, thậm chí biết rõ nhược điểm của bọn hắn. Cùng Lăng Kha Thần trò chuyện cái này, nàng bản ý không phải để Lăng Kha Thần đi giết bọn hắn, mà là muốn để hắn thời điểm then chốt có thể nhặt cái mạng. Khả năng nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Kha Thần thật có cái vận khí này, đem bốn cái đại yêu đều cho giết đi. Tất nhiên trong đầu có quan hệ với bốn cái đại yêu tin tức, mặc dù có như vậy một chút mơ hồ, Đường Quả còn là quyết định đi trước một bước đi tìm một chút. Lăng Kha Thần bên kia trước có manh mối là Thái Dương Sơn, cái kia nàng trước hết đi Thái Dương Sơn. Nàng tăng cao tu vi rất dễ dàng, dù sao nàng lực lượng linh hồn rất cường đại, xuyên qua thời gian nói thế nào cũng nhanh 2 năm, sở dĩ hai cái thuấn di liền chuyển đến Thái Dương Sơn phụ cận. Chỉ nhìn nơi đây, liền tương đối hoang vu. Không có hoa cỏ cây cối, chỉ có vô tận loạn thạch, liền linh khí đều rất mỏng manh. Như vậy nghèo xa xôi địa phương, căn bản không có khả năng nhận tu sĩ hoan nghênh, bởi vậy, ở chỗ này phụ cận nàng đều không có cảm nhận được tu sĩ khí tức. Nàng đi tại trên loạn thạch cẩn thận cảm ứng đến Thái Dương Sơn phương hướng. Có lẽ là trên thân ẩn giấu đi cái gì, nàng vậy mà rất nhẹ nhàng liền cảm giác được, thậm chí còn cảm giác được một vệt nàng cảm thấy rất thân thiết khí tức. Góc truyện audio.com. Loại cảm giác này còn là một năm trước tại Lăng Kha Thần trên thân cảm giác được qua. Nhưng cái này bồi khí tức rõ ràng là đại yêu, mà không phải người. Khí tức này có chút nóng rực, nghĩ đến chính là cái kia Thái Dương Sơn Kim Thử. Đường Quả cảm ứng được đối phương, Kim Thử cũng cảm ứng được nàng. Tại nàng một bước bước vào kết giới thời điểm, một đầu nửa người lớn như vậy Kim Thử cũng xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cái này Kim Thử toàn thân vàng óng ánh, giống như vàng làm đồng dạng, hai cái như bảo thạch đồng dạng con mắt nhìn nàng chằm chằm, bên trong có mê mang, cũng có không tự chủ được thân thiết, đương nhiên còn có chút do dự. Ngươi là ai, vì cái gì xâm nhập ta Thái Dương Sơn? Đường Quả không nghĩ tới, cái này Kim Thử âm thanh vậy mà là cái 8-9 tuổi tiểu hài. Đề cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.